Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 52, Brandy phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc đợi một hồi lâu ở thư viện, rồi rời khỏi hiệp hội ma pháp. Hắn tìm một góc vắng vẻ, đổi lại áo choàng trong túi sách, đội nón của ma pháp sư lên đầu, sau đó đeo lên mặt nạ hắn đã chuẩn bị từ trước tại Vương quốc Loren. Mặt nạ là một trào lưu giữa các quý tộc, ngoại trừ tham gia vũ hội, trong sinh hoạt hàng ngày cũng có người đeo loại mặt nạ này xem như một loại trang sức. Cái nón rộng thùng thình đủ để che khuất cả khuôn mặt của hắn, lại thêm mặt nạ sẽ không có người nhận ra thân phận của hắn. Hình tượng này trông hơi kỳ quái, lúc hắn đi vào hiệp hội ma pháp sư, người hầu đứng ở cửa cũng nhìn hắn nhiều mấy lần, nhưng cũng không tiến lên hỏi han. Các ma pháp sư có đủ loại đam mê, mỗi ngày ma pháp sư đến hiệp hội, trong đó không thiếu người không nguyện ý lộ mặt. Chỉ cần bọn hắn không gây hại cho hiệp hội ma pháp, có nguyện ý lộ diện hay không là quyền tự do của bọn hắn. Trần Lạc đi đến trước quầy, ở đó có một thiếu nữ cỡ 17. 18 tuổi, trên mặt lốm đốm tàn nhang, dáng người đồ sộ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khi thấy áo choàng màu đen đại biểu cho ma pháp học đồ, nhiệt tình trên mặt lập tức tiêu tán mấy phần, nàng nhàn nhạt hỏi. Ngươi có chuyện gì? Thái độ chuyển biến của thiếu nữ đều rơi vào mắt Trần Lạc, điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến thiếu nữ tên Jasmine kia, mặc dù nụ cười trên mặt nàng hơi nghề nghiệp hóa một chút nhưng thái độ nàng đối với người khác lại so với người trước mắt không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trần Lạc cũng không so đo những việc này, dù sao hắn đến hiệp hội ma pháp cũng không phải để xem nữ hài tử cười. Tuy nhiên, hắn đang muốn mở miệng giải thích, thiếu nữ với tàn nhang trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói, nàng chạy thật nhanh ra quầy, đi tới bên cạnh một tên ma pháp sư, sốt sắng hỏi. Ma pháp sư đại nhân tôn kính, xin hỏi ngài có cần gì không? Ánh mắt của Trần Lạc trông qua thấy được trước ngực tên ma pháp sư kia có thêu một đạo ngân tuyến, nói rõ người này là một vị ma pháp sư sơ cấp. Bella, vị đại nhân này là tôi phụ trách. Nguyên bản thiếu nữ đi bên cạnh ma pháp sư sơ cấp vừa mới mở miệng nói một câu, lập tức bị thiếu nữ tàn nhang dùng thân hình mập mạp đẩy ra. Thiếu nữ tàn nhang nhìn ma pháp sư sơ cấp kia, nịnh nọt nói. Ma pháp sư đại nhân tôn kính, tôi tên là Bella, tôi đã làm ở hiệp hội ma pháp 3 năm rồi, đối với nơi này rất quen thuộc, có thể thỏa mãn bất luận yêu cầu gì của ngài. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn ma pháp sư sơ cấp kia và Bella rời đi, nàng khe khẽ thở dài, chú của Bella là nhân viên chính thức của hiệp hội ma pháp, xem như đoạt ma pháp sư các nàng phụ trách, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn im lặng, trừ phi nàng không muốn phần công tác kiếm không dễ này. Chỉ có điều, phụ trách một vị ma pháp sư đẳng cấp cao càng dễ thu hoạch được điểm tích lũy hơn phụ trách ma pháp học đồ, chỉ có điểm tích lũy đầy đủ mới có thể trở thành nhân viên chính thức. Nếu như mỗi lần ma pháp sư đẳng cấp cao đều bị Bella cướp đi, lúc nào nàng mới có thể trở thành nhân viên chính thức của hiệp hội ma pháp cơ chứ? Nàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện một tên ma pháp học đồ đang đứng trước quầy của Bella, tạm thời dằn xuống bất đắc dĩ trong lòng, nàng chậm rãi đi qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lần nữa, nàng hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt của Trần Lạc giấu dưới mặt nạ và áo choàng lộ ra một nụ cười, mặc dù hắn đến hiệp hội ma pháp không phải nhìn thiếu nữ cười, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu cô nương xinh đẹp này, cũng tốt hơn nhìn gương mặt bánh nướng đầy tàn nhan của cô gái kia. Hắn nhìn thiếu nữ tên Jasmine, nói, tôi muốn chứng nhận một loại ma pháp cải tiến. Giọng nói này và tiếng nói bình thường của hắn có khác biệt rất lớn, từ khi Trần Lạc phát hiện khí oxy, khí nitơ và các chất khí khác cũng có thể dùng tinh thần lực khống chế thay đổi chất giọng, với hắn mà nói biến thành chuyện rất đơn giản. Ma pháp cải tiến, Jasmine nghe vậy, trong lúc nhất thời cứ ngẩn người như thế. Nàng làm công việc tiếp tân ở hiệp hội ma pháp cũng được mấy tháng rồi, tiếp đãi qua vô số ma pháp sư, trong đó có ma pháp học đồ, cũng có ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư cao cấp. Các ma pháp sư đến hiệp hội ma pháp hoặc để tìm đọc tư liệu, hoặc để tiến hành chứng nhận đẳng cấp ma pháp, hoặc để nhận lấy nhiệm vụ. Người đến chứng nhận cải tiến ma pháp, đây còn là lần đầu tiên nàng gặp được. Phải biết, con người trên đại lục thần ân, ở cực kỳ lâu trước kia đã nắm giữ vận dụng ma pháp hơn mấy trăm ngàn năm qua, vô luận là ma pháp cơ sở, hay ma pháp cao cấp đều trải qua các ma pháp sư cải tiến vô số lần, nói là hoàn mỹ nhất cũng không đủ, căn bản không có chỗ để cải tiến thêm. Lùi 10.000 bước tới nói, xem như những ma pháp này còn có thể cải tiến, nhưng người có loại năng lực này cũng hẳn là những ma đạo sư và đại ma đạo sư mạnh mẽ kia, làm sao đều không nên là một tên ma pháp học đồ nho nhỏ. Trần Lạc nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Trên mặt Jasmine lộ ra vẻ do dự, dựa theo quy củ của hiệp hội, các nàng là tiếp tân, không thể can thiệp vào quyết định của ma pháp sư đại nhân, nhưng cũng có rất nhiều người lấy lý do chứng nhận cải tiến ma pháp, đến hiệp hội để lừa gạt, cuối cùng không chỉ bị đuổi khỏi hiệp hội, còn bị ghi tên vào danh sách đen, ngay cả các nàng cũng muốn nhận trừng phạt. Jasmine nhìn bóng người ẩn giấu tại dưới áo choàng, do dự nói. Vị tiên sinh này, ngài khẳng định muốn tiến hành chứng nhận cải tiến ma pháp sao? Nếu như chứng nhận thất bại, có thể sẽ đối với ngài tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi, ngài thậm chí sẽ bị ghi vào danh sách đen của Hiệp hội Ma pháp, về sau cũng không thể hưởng thụ tài nguyên của Hiệp hội nữa. Trần Lạc nhìn ra nàng lo lắng, mỉm cười nói. Cô chỉ cần nói cho tôi biết đi nơi nào chứng nhận là được rồi. Dường như nhìn ra tự tin của hắn, trong lòng Jasmine cũng an tâm một chút, nàng nói. Hay là tôi mang tiên sinh đi thôi, xin hỏi ngài cải tiến ma pháp hệ nào? Trần Lạc nói, hệ thủy mà nói, hẳn là đi tìm Brady đại nhân, ngài ấy là thủy hệ ma pháp sư trung cấp, hôm nay chấp sự khác đều không ở đây. Jasmine giải thích một câu, đối với Trần Lạc mỉm cười, nàng nói tiếp. Tôi tên là Jasmine, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Trần Lạc, Jasmine lẩm bẩm cái tên hơi kỳ quái này trong lòng, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi như cũ, nàng vươn tay nói. Trần Lạc tiên sinh, mời đi theo tôi. Lúc Trần Lạc và Jasmine từ cầu thang đi lên lầu 2, thiếu nữ tàn nhang tên Bella từ trên lầu đi xuống, hùng hùng hổ hổ nói. Đáng chết, hóa ra chỉ hỏi đường. Cặp thoáng qua Trần Lạc và Jasmine, Bella ngoảnh đầu nhìn lại, nhếch miệng, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo xinh đẹp thế nào, vóc người đẹp thì thế nào, coi như cả đời ngươi cũng chỉ là tiếp tân mà thôi. Trong gian phòng nào đó ở tầng 2 của Hiệp hội Ma Pháp. Chấp sự trung cấp của Hiệp hội Ma Pháp, thủy hệ Ma Pháp sư trung cấp, Brady nhìn Jasmine cau mày nói. Cô nói có người muốn chứng nhận cải tiến Ma Pháp sao? Ánh mắt Trần Lạc nhìn về phía lão giả ngồi sau bàn, hắn phát hiện đối phương chính là vị thủy hệ Ma Pháp sư lúc hắn chứng nhận Ma Pháp học đồ lần trước. Jasmine hơi chột dạ nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn về phía Trần Lạc nói. Đúng vậy, Brady đại nhân, Trần Lạc tiên sinh nói hắn cải tiến thủy cầu thuật tăng lên uy lực của thủy cầu thuật rất nhiều. Thủy cầu thuật, ha ha. Trên mặt Brady lộ ra nụ cười lạnh, những năm gần đây, hắn gặp qua không ít người lấy cớ cải tiến ma pháp, đến hiệp hội ma pháp hết ăn lại uống, trong những người này có ma pháp sư sơ cấp cũng có ma pháp sư cao cấp, hắn còn là lần đầu tiên thấy một ma pháp học đồ nho nhỏ có lá gan lớn như vậy. Phải biết, so với ma pháp cao cấp uy lực của ma pháp học đồ là thấp nhất, chỉ cần có một chút thiên phú ma pháp nho nhỏ đã có thể thi triển được, trên nguyên tắc mà nói, bất kỳ người nào cũng có thể cải tiến ma pháp học đồ. Cũng chính vì vậy, ma pháp học đồ tại ma pháp đang phát triển, trải qua vô số lần cải thiện đã gần như hoàn thiện đến cực hạn. Đừng nhìn đây chẳng qua là một ma pháp học đồ nho nhỏ, xem như thánh ma đạo sư cũng rất khó lại đối với nó tiến hành cải tiến. Một tên ma pháp học đồ nho nhỏ lại dám nói bừa có thể đề cao uy lực của thủy cầu thuật lên mấy lần, việc này không chỉ đối với ma pháp sư vũ nhục càng là đối với thủy hệ ma pháp sư trung cấp Brady khiêu khích. Brady nhìn Trần Lạc lạnh lùng nói. Thằng nhãi, hiện tại lập tức dùng thủy cầu thuật ngươi cải tiến tấn công ta đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Cách chương.